có biết nguyên thần của bọn họ đi nơi nào? Giao Vương Thần nói, tốc độ nguyên thần cực nhanh, chỉ nháy mắt đã đi mấy vạn dặm, lui tới đại thiên hư không? Nguyên thần của bọn họ cũng không ở chỗ này. Còn ở nơi nào, ta không biết, Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên khàn giọng nói. Có mấy người không còn hơi thở. Giao Vương Thần chỉ vào dược sư, người què, người điếc, sau đó là Côn Vương và Hôi Tiên trong Đại La Thiên Tinh. Trái tim Tần Mục sắp vỡ tung. Giao Vương Thần thấp giọng nói. Còn có mấy thần linh thượng thương không còn thở. Hẳn là nguyên thần chiến bại. Vẻ mặt Tần Mục âm trầm. Đứng dậy đi tới thuyền Thái Dương. Nhìn thấy tất cả người trên thuyền Thái Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên lúc Tư Bà Bà thi triển ra trận pháp nguyên thần đã kéo tất cả nguyên thần rời đi. Công tử, Hồ Linh Nhi nhìn gương mặt Tần Mục, nội tâm bất an, nói, công tử, bọn họ sẽ không chết. Tần Mục nhắm mắt lại, đột nhiên hắn mở mắt ra lần nữa, trầm giọng nói, Giao Vương Thần, ngươi lên đây, mượn pháp lực cùng ta. Ta muốn dùng pháp lực thần ma sử dụng khiên hồn dẫn. Chỉ cần hồn phách của bọn họ không diệt, ta có thể gọi hồn phách của bọn họ về. Giao Vương Thần do dự, nói, công tử, nhục thể của ngươi chưa hẳn chịu được pháp lực của ta. Ta khác với những giao long này, ta là thần linh, bọn chúng không phải, ngươi mượn pháp lực của bọn chúng. Thần kiêu thần tàng của ngươi còn có thể chịu được, nhưng mượn pháp lực của ta. Thần kiêu thần tàng bởi vì thần kiêu gãy nát, không có khả năng đi vào cảnh giới tiếp theo, chỉ làm thần kiêu thần tàng căng nứt. Tần Mục quả quyết nói, bảo ngươi lên đi, Giao Vương Thần bất đắc dĩ. Hắn thả thân thể đám người lão đạo chủ, lão Như Lai xuống, nói, chủ công, ta hóa thành đại long nằm trong cuộc sống của ngươi, chống đỡ nhục thể của ngươi, không đến mức làm nhục thể của ngươi căng nứt ra. Nhưng ta không thể bảo vệ thần tàng, nếu như chủ công không chịu nổi, chỉ cần nói một tiếng thì ta thu hồi pháp lực, lên thân, Giao Vương Thần thu nhỏ lại, hóa thành một giao long màu xanh ngọc, ngay sau đó hắn nằm sau lưng Tần Mục, giao long thần dần dần biến mất, hắn hóa thành hình xăm giao long trên lưng Tần Mục vận dụng ngự long quyết, pháp lực bày giao rót vào người hắn, thân thể hắn như nổ tung. Thất tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng, sinh tử thần tàng và thần kiêu thần tàng đều mở ra. Pháp lực bầy giao cực kỳ hùng hậu, cũng tràn ngập thần kiêu của hắn. Sau đó hắn điều động pháp lực Giao Vương Thần. Pháp lực hùng hồn xuyên phá thần kiêu thần tàng, lao thẳng đến thiên đình. Nguyên thần Tần Mục bị pháp lực xung kích, từ thần kiêu vượt qua bờ bên kia. Pháp lực cuồng bạo nâng hắn lên thiên cung. Nhưng pháp lực Giao Vương Thần còn chưa đủ giúp hắn chống đỡ thiên đình thiên cung. Hắn dừng ở trước thiên đình Nam Thiên Môn, chỉ có thể xem như mới nhập môn. Thần kiêu chủ công không gãy. Giao Vương Thần khiếp sợ khó hiểu nhưng vào lúc này, Tần Mục phát động pháp lực vô cùng hùng hậu. Miệng nói ma ngữ tối nghĩa và vận dụng khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn là pháp thuật cửu U Môn. Cũng không phải thần thông ghê gớm trong Duyên Khang Quốc, nhưng môn thần thông này tạo thành náo động lớn. Lúc trước, khi Tần Mục đi vào Thái Học Viện học tập công pháp thần thông, không lựa chọn thần thông uy lực kinh người gì mà là khiên hồn dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hắn cho rằng hai loại pháp thuật này có chỗ khác thường. Có thể phát huy ra uy lực không tưởng tượng nổi. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là pháp thuật Đô Thiên Ma Vương lưu lại Duyên Khang Quốc. Mưu đồ mượn pháp thuật thần thông tới chiếm lĩnh Duyên Khang. Di dân thế giới này, chỉ sợ lai lịch của khiên hồn dẫn cũng không phải cửu U Môn sáng tạo ra. Dường như pháp thuật thần thông này có liên hệ với U Đô. Tần Mục hoài nghi pháp thuật này vô cùng có khả năng đến từ U Đô. Thuộc về pháp thuật hồn phách tại U Đô. Hắn không hiểu ngôn ngữ U Đô, cũng không biết nhiều về U Đô thế giới thần bí, cho nên không thể mở rộng pháp thuật tới cực hạn. Nhưng dù vậy, trình độ khiên hồn dẫn của hắn còn vượt xa cửu U Môn năm xưa. Thừa Thiên Môn, mở, Tần Mục quát lớn, đột nhiên một cánh cửa mở ra sau lưng hắn. Pháp lực hắn cuồng bạo, Thừa Thiên Môn cũng biến lớn,